Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, rác rưởi không bằng. Một cái viêm long, cái này viêm long thiên thần chân thân chính là một cái viêm long. Chẳng trách danh xưng sẽ là viêm long thiên thần, thân là long tộc huyết mạch cũng không yếu. Vô luận là lực bộc phát, hay là đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ, trình độ đều là không thấp. Cơ bản long tộc huyết mạch là có thể phân chia vào top 10. Nhưng cũng không phải toàn bộ long tộc đều là có thể sát nhập top 10 huyết mạch. Nhất định phải hoàng tộc huyết mạch loại hình mới có thể có loại đãi ngộ này. Lệ như nhân loại tổ tiên thì có thần tộc huyết mạch. Nhưng phổ biến nhân loại huyết mạch có thể ở đệ tam. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Long tộc giống như vậy. Một dạng long tộc huyết mạch cũng sẽ không giống bài danh mạnh như vậy. Không quá trước mắt cái này viêm long thiên thần. Đó chính là có hoàng tộc huyết mạch loại hình. Đáng sợ long uy từ trong hai con ngươi thả ra. Chung quanh hỏa chi pháp tắc điên cuồng mà đi hắn dựa tới. Hoàn toàn là hỏa chi pháp tắc sủng nhi. Song trọng chồng lên phía dưới. Viêm long thiên thần thật có được tự ngạo thực lực. Trước đó chống lại thiên kiếp lúc. Hỏa kiếp đối với hắn mà nói giống như là tắm rửa tựa như. Một chút hiệu quả cũng không có. Tốt lắm, giết hắn. Thiên hỏa cung chủ tại bị chia làm 50 khối hình ảnh hình vẻ trong. Thấy Lâm Hiên đối kháng viêm long thiên thần. Lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Triệt để thiêu đốt bản thân đi. Bắt hắn cho ta giết. Có lẽ viêm long thiên thần bài danh không được như Lâm Hiên. Nhưng có nhiều chỗ thiên hỏa cung chủ đều cảm thấy rất kinh người. Hoàng tộc huyết mạch triệt để bộc phát ra lúc. Lực lượng thế nhưng rất khủng bố. Chỉ là kết quả sẽ để cho mình đã bị thương nặng. Tốt hiệu quả, tự nhiên sẽ mang đến lớn hơn nữa tác dụng phụ. Theo hắn, chỉ cần có thể giết chết Lâm Hiên. Như vậy viêm long thiên thần cho dù chết, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn chỉ sẽ xem xét đến bản thân. Còn lại cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ là viêm long thiên thần cũng không rõ ràng lắm. Thiên hỏa cung chủ sẽ như vậy nghĩ. Phải không? Tin tưởng như vậy. Lúc trước sư huynh ngươi. Luyện tinh thiên thần cũng nghĩ như vậy. Lâm Hiên ngữ khí lạnh như băng nói. Chỉ là hắn chỉ số IQ tương đối thấp. Vũ nhục cả nhân loại. Hắn nhất định phải trả giá tương ứng đại giới. Vũ nhục thì như thế nào? Nhân loại huyết mạch chẳng lẽ không đúng rác rưởi? Viêm long thiên thần cười lạnh nói. Đừng hy vọng mình có thể cải biến nhân loại địa vị. Tại trong mắt tất cả mọi người, nhân loại các ngươi chính là thấp sinh vật. Chính là như vậy đơn giản. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe. Trong mắt tuôn ra vài phần sát ý. Há, bị ta đây cái rác rưởi đánh bại. Sẽ là cái gì? Rác rưởi cũng không bằng. Luyện tinh thiên thần chết cũng không sao cả. Dù sao ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Muốn chết. Viêm long thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Đã là xúc lực hoàn tất. Cả người lập tức tản mát ra nhiệt độ cực kỳ cao trình độ. Rõ ràng không nhìn thấy bất luận cái gì hỏa diễm. Cũng là so với tồn tại hỏa diễm có càng nhiệt độ cao trình độ. Dưới chân nhất một khu vực lớn. Đều bị giá cao ôn cấp hòa tan đi. Thình thịch. Viêm long thiên thần tràn đầy long lân hai chân mạnh mẽ đạp mặt đất. Ầm ầm một tiếng, đại địa bị dẫm lên hãm đi xuống một mảng lớn. Thậm chí đất rung núi chuyển lên. Thân hình khổng lồ trong chớp mắt liền toát ra hào quang màu đỏ. Hùng một tiếng, hỏa diễm vào giờ khắc này rốt cục bộc phát ra. Tất viêm yêu hỏa từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Ở trên người hắn hóa thành một cái yêu long vậy. Bọc lại hắn thân hình. Siêu cường lực lượng bạo nổ dưới tóc, lực lượng bị phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt sẽ đến Lâm Hiên trước mặt. Cao thủ so chiêu đã không phải là hạn chế miểu để tính, mà là lấy thấp hơn đơn vị mà tính. Lâm Hiên từ đầu tới đuôi cũng không có quá lớn cử động, như là bị sơ ngốc, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Viêm long thiên thần ánh mắt lộ ra cường liệt sát ý, đối với Lâm Hiên sản sinh tuyệt đối sát ý. Coi như là liều mạng muốn xuất cục, đều phải bắt hắn cho giết chết. Viêm long quyền, viêm long thiên thần huy quyền liền hướng Lâm Hiên ngực nặng nề đánh lên đi. Nóng rực nắm đấm muốn đem Lâm Hiên một quyền đánh xuyên qua. Hắn dùng vũ khí không phải là cái gì đao kiếm, mà là một bộ quyền sáo. Trung phẩm thần vực cấp bao tay vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Tại vốn là cuồng bạo quyền đầu lực lượng xuống, sức mạnh càng là tăng mạnh mấy lần. Giữa lúc chuẩn bị đánh trúng Lâm Hiên lồng ngực lúc, Lâm Hiên đột nhiên động, cánh tay khẽ quơ, phảng phất có khả năng nắm giữ thiên địa bàn tay che ở trước mặt. Thình thịch một tiếng, đem cái này nặng nề một quyền vững vàng tiếp được. Hắn thân thể chỉ là lay động xuống, ngay cả một bước cũng không có lui ra phía sau. Hắn là không có bị một quyền đánh bay, nhưng cường đại xung lượng nhưng ở Lâm Hiên sau lưng nổ lên. Lấy sau lưng của hắn là phạm vi, đáng sợ hỏa diễm lực lượng đem sau lưng mặt đất cũng đốt hóa điệu, trở thành một mảnh nhỏ dày đặc nham thạch nóng chảy. Đáng sợ tất viêm yêu hòa tiếp tục lui về phía sau sơn mạch phóng đi, đến mức đều bị hòa tan đi. Nhiệt độ cực kỳ cao trình độ nhưng là đối với Lâm Hiên một chút hiệu quả cũng không có. Tựa hồ cũng không cách nào hòa tan đi Lâm Hiên băng lãnh ánh mắt. Còn có biểu tình lạnh như băng. Viêm Long Thiên Thần sững sờ xuống. Bản thân một quyền mặc dù không phải toàn lực, chỉ là muốn thăm dò thoáng cái Lâm Hiên, nhưng ít ra dùng 7-8 phần lực lượng, không nghĩ tới bị dễ dàng ngăn cản đến. Chợt sắc mặt giận dữ, hai tay huy động, điên cuồng hướng Lâm Hiên công kích, dày đặc nắm đấm tại cao tốc huy vũ phía dưới. Điên cuồng mà ma sát không khí, không gian xung quanh đều bị cái này yêu hỏa chỗ đốt. Lâm Hiên sắc mặt không thay đổi, quơ múa bàn tay nhẹ nhõm ngăn cản cái này dày đặc nắm đấm. Trong mắt ánh sáng lạnh không giảm, thậm chí còn có thể nói chuyện nói. Liền cái này điểm lực lượng, còn dám ở trước mặt ta sắp xếp cao ngạo. Quan sát Thiên Hỏa cung chủ nhíu chặt mày. Hắn thấy Lâm Hiên cùng Viêm Long Thiên Thần đối chiến, đem hết toàn lực Viêm Long Thiên Thần đánh ra nắm đấm, dĩ nhiên toàn bộ bị đỡ được. Lâm Hiên bàn tay tại một quyền này quyền phía dưới đều bị lực lượng này cấp đập ra huyết, nhưng không chút sứt mẻ, giống như là tận lực làm như vậy vậy. Cút cho ta. Lâm Hiên rốt cục phản kích, tại liên tục tiếp vô số quyền sau khi, bỗng nhiên vung quyền đầu, hào quang màu đỏ lóng lánh ra, nắm đấm hồng quang bùng lên. Ngừng tụ hắn mạnh huyết mạch chi lực, 40 lần lực lượng dốc hết ra, nhanh như tia chớp tốc độ hóa thành hồng quang gào thét ra, hướng về phía Viêm Long Thiên Thần ngực đập lên. Thình thịch, Viêm Long Thiên Thần tại một quyền này phía dưới, bị đập bay ra ngoài, giống như một quả màu đỏ hỏa vẫn thạch bị đập bay lên 10.000 thước xa. Điên cuồng liên tục đánh vỡ tốt mấy dãy núi, cuối cùng cũng dừng lại. Tại đây sân tỉ võ trong đất, phạm vi rất rộng rãi, hoàn toàn chẳng khác nào một cái hành tinh trong, vì thế căn bản không sợ quấy nhiễu được những người dự thi khác. Phát huy không gian rất đủ, dầm, Viêm Long Thiên Thần rất nhanh thì lao tới, bay thẳng hướng thiên không. Hắn sắc mặt đỏ bừng, nơi ngực đã lõm xuống một mảnh, nhưng rất nhanh bắt đầu khôi phục, Long tộc năng lực khôi phục kinh người. Nhưng một quyền này đối với hắn tạo thành thương tổn cũng không thấp, nhưng càng nhiều hay là đối với niềm tin của hắn tạo thành cực lớn bị thương nặng. Hắn biết Lâm Hiên vừa rồi làm như vậy, liền là muốn cho hắn biết trên lực lượng chênh lệch, nhất là câu nói mới vừa rồi kia quanh quẩn ở bên tai. Nếu như ta là rác rưởi, vậy là ngươi cái gì? Lời này để cho hắn như bị sét đánh, một nhân loại liền mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào ngay cả hắn hoàng tộc huyết mạch cũng không bằng? Convert by King Killer. Hết chương.